Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, Viêm Thiên Ấn, mặc kệ là Viêm Thiên Y, vẫn là Viêm Thiên Ấn, đều là Viêm Đế chỗ lưu, coi như là Tiên Hỏa Điện cũng là Viêm Đế lưu lại. Viêm Thiên Y mặc ở Viêm Thiên Hoa vẻ mặt, này bảo y hoàn toàn kỳ lạ, chảy ra rườm rà mật lực. Trải rộng Viêm Thiên Hoa toàn thân, đem hắn khí thế thúc đẩy đến một cái khủng bố mức độ. Không chỉ có thể khiến người ta sức chiến đấu tăng vọt, thậm chí còn là trấn thủ thân thể vô thượng chân bảo. Loại bảo vật này đúng là hiếm thấy, hỗn độn cổ tỉnh cũng không từng gặp bao nhiêu. Rốt cuộc này bảo y muốn luyện chế ra đến, phải vô cùng đặc thù vật liệu mới được. Đặc biệt Viêm Thiên Hoa mặc vào Viêm Thiên Y, đang diễn hóa Viêm Thiên Ấn thời khắc, thiên địa sôi trào, đại ấn ngang trời, dị tượng vạn ngàn, các loại hỏa đạo chim thần bay lượn, muốn hóa thành chân thực, nghịch thiên phạt tôn, che lấp vạn dặm thương khung đại ấn hoành lập ở đây. Thần hỏa vô tận, bức đè ép xuống, muốn chấn áp đạo lăng. Người xung quanh cảm giác đạo lăng rất có thể sẽ bị chấn thương, nhưng là chẳng ai nghĩ tới dị biến hắn nhanh như vậy. Bảo thể của hắn thánh huy, cơ thể dường như một ngọn núi lớn, thân thể thần tàng thiêu đốt trong nháy mắt. Đạo lăng cả người tinh huyết vô cùng, càng là bay ra ngoài thập đại khủng bố thân ảnh. Đây chỉ là trong nháy mắt ánh sáng, mỗi người bọn họ diễn biến một môn tuyệt học, thậm chí quy làm một thể. Thời khắc này, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, sấm sét bên dưới, nổ tung càn khôn, hắn khí thế khủng bố đến cực đoan, thịnh liệt bốc cháy lên. Đây là kích thiên tiên kỹ ở vận chuyển, hắn hóa thành một vị chiến tiên, muốn kích nứt chư thiên. Rầm, người xung quanh run lẩy bẩy, đều muốn nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Ở trong mắt bọn họ, một cái vô pháp vô biên cái bóng sừng sững ở tận cùng vũ trụ, đang sử dụng không thể nào tưởng tượng được tuyệt học. Giết, đạo lăng vụt lên từ mặt đất, cú đấm này đánh rơi khỏi dung hợp thập đại tuyệt học, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, có nghịch thiên phạt tôn vô địch sức chiến đấu. Ầm ầm ầm, một màn kinh khủng, thái dương đều muốn sụp ra. Cú đấm này tựa hồ soi sáng vạn cổ trời cao, đánh giết đi ra một khắc, leng keng vang vọng, phảng phất thiên binh ở vận chuyển, trực tiếp đánh về Viêm Thiên Ấn. Viêm Thiên Ấn là rất mạnh, thế nhưng kích thiên tiên kỹ chính là tạo hóa bí thuật, một khi triển khai, có quỷ phủ thần công lực lượng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Răng rắc, đạo lăng cú đấm này nện gõ ở Viêm Hỏa Ấn trên, Viêm Thiên Ấn mãnh liệt run lên, tiện đà xuất hiện khe lớn. Đây là khủng bố kích thiên lực lượng trải rộng ấn thể, đem hỏa đạo chim thần đều vỡ diệt. A, Viêm Thiên Hoa thất thanh gào thét. Đạo lăng cú đấm này không chỉ có đánh nổ Viêm Thiên Ấn, loại kia kích thiên lực lượng trong khoảnh khắc nằm dày đặc hư không, bao phủ bảo thể của hắn, coi như là Viêm Thiên Y đều đang run rẩy, muốn ở kích thiên lực lượng dưới nổ tung, thậm chí có tầng tầng kích thiên mật văn thẩm thấu mà vào, mạnh mẽ xuyên qua đến Viêm Thiên Hoa trên thân thể, muốn đem hắn cho tiêu diệt. Phốc, Viêm Thiên Hoa ho ra một ngụm máu lớn, cả người đều đang run rẩy, xương đều muốn nổ tung. Hắn không gì sánh được kinh sợ. Vừa nãy nếu không là Viêm Thiên Y, cú đấm này đủ để đánh giết hắn. Cái này không thể nào. Đây là thần thông gì? Làm sao sẽ đánh nổ Viêm Thiên Ấn? Viêm Thiên Hoa muốn rách cả mí mắt, cào nát đầu cũng không nghĩ ra. Căn bản chưa từng gặp loại thần thông này, dĩ nhiên đánh nổ vô địch bí thuật Viêm Thiên Ấn, còn thuận thế đem hắn kích thương. Ầm ầm, Đạo lăng vụt lên từ mặt đất, phảng phất kim bằng phi thiên, đem bay ngược ra ngoài. Viêm thiên hoa một quyền oanh hoành bay ra ngoài, ngực đều muốn dạn nứt. Thế nhưng viêm thiên y cực cường, ngăn cản hơn nửa sức mạnh, căn bản không có thương tổn đến viêm thiên hoa trọng yếu vị trí. Ta còn chưa đủ mạnh, thân thể cảnh giới còn có chờ tăng lên, ở cho ta mấy năm, ngay ở đứng ở đại cảnh giới thứ hai tầng thứ đỉnh phong, chí tôn bên dưới triệt để vô địch. Đạo lăng cảm giác thấy hơi suy yếu, bất kể là chân long thể binh, vẫn là kích thiên tiên kỹ, đều cần đại sức mạnh mới có thể đánh ra siêu cường sức chiến đấu. Điểm này là thông linh thụ không cách nào trợ giúp hắn. Ai cũng biết thực lực càng mạnh tu hành liền càng khó. Đạo lăng thân thể ở thánh cảnh thoát thai hoán cốt, sinh mệnh khí tượng dồi dào, muốn tu luyện đứng dậy hơi một tí đều cần rất nhiều năm. Tích lũy không đủ căn bản không thể bắn vọt chí tôn cảnh. Tỷ như Thích Dung, hắn tích lũy đủ rất khủng bố, rất có thể đi vào đế lộ chiến không bao lâu, liền có thể trực tiếp đột phá, bước vào cảnh giới chí tôn. Thích Dung đáng sợ vô dung hoài nghi, viêm thiên hoa mất đi bản mệnh thần hỏa, phân thân bị chảm, bản thể sức chiến đấu hao tổn không ít. Thế nhưng hắn cũng đủ mạnh, nắm giữ viêm thiên y, này bảo y quá mạnh mẽ, rất khó kích nứt, toàn trường người đều hãi hùng khiếp vía. Viêm thiên hoa không ngừng bị công kích, thân thể đều phải bị xé rách, thế nhưng viêm thiên y như là dung hợp đến hắn thân thể nơi sâu xa, rất khó đem hắn đánh giết ở đây. Ta ngược lại muốn xem. Cái này bảo y mạnh như thế nào? Đạo lăng một cước đá bay viêm thiên hoa, cử quyền đánh giết, khí thôn 10 vạn dặm, đập cho viêm thiên hoa toàn thân run rẩy, muốn nổ tung. Hắn ở giống to, thần hỏa thương bị hắn xúc động lại đây. Cái này bảo vật treo cao trời cao, nhắm ngay đạo lăng, muốn đánh giết hắn. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, thiên địa đều muốn chuyển vị, 36 viên ngôi sao ầm ầm ầm chuyển động, một viên tiếp một viên hướng về viêm thiên hoa cuồng đập lên. Viêm thiên hoa vững chắc bản thân, cầm thần hỏa thương gắng chống đỡ 36 viên ngôi sao, nhưng là tùy ý hắn thần lực lại mạnh, thánh phẩm long mạch nhiều hơn nữa, cũng không thể chống đỡ được thông linh thụ suối nguồn thần lực. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, đạo lăng vị trí khu vực, vũ trụ đều muốn diệt vong. Đây là bị thông linh thụ rút khô thiên địa tinh nguyên, ở duy trì bảo vật vận chuyển, giết. Đạo lăng ngang trời xuất kích, 36 viên ngôi sao hóa thành thái cổ tinh vực, trấn áp thần hỏa thương. Hắn toàn thể sát khí cuồn cuộn, nguyên thủy động thiên ở vận chuyển, thả ra vạn đạo lực lượng. Đạo lăng phát hiện một chuyện, tuy rằng viêm thiên y thần diệu, thế nhưng kích thiên tiên kỹ, còn có nguyên thủy áo nghĩa, cũng có thể nhìn rõ, như vậy liền có thể đem viêm thiên hoa cho dây dưa đến chết. Vạn đạo quyền oanh giết ra ngoài, vạn đạo dấu vết nằm dày đặc viêm thiên hoa toàn thân, thẩm thấu viêm thiên y phòng ngự, mạnh mẽ chui vào trong cơ thể hắn, phải đem muốn tiêu diệt đi. Phúc, viêm thiên hoa liên tiếp ho ra máu, hắn không muốn ở chiến, hắn ở sau này lui lại, muốn bỏ chạy, muốn chạy. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, mặc kệ là viêm thiên y, vẫn là viêm thiên ấn, đều là vô giá báu vật, chính là viêm đế lưu lại, đạo lăng muốn thu hồi đi. Liên miên vòng trời run rẩy, đâu đâu cũng có khe lớn. Đạo lăng một đường truy sát viêm thiên hoa, tốc độ của hắn liền là nhanh hơn nữa, cửu tiên bộ đều có thể đuổi theo hắn, đối với thân thể của hắn tạo thành trọng thương. Bất quá vào lúc này, viêm thiên hoa nghiêng đầu qua chỗ khác, đáy mắt tránh ra một tia âm lãnh, này một vệt nụ cười, để Đạo Lăng nội tâm đột nhiên chìm xuống, bỗng nhiên cảm giác được phía sau khủng bố sát phạt lực lượng. Hắn chớp mắt nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn thấy một cái bạch y u ảnh xuất hiện, Linh Chu tiên tử cơ thể trắng sáng như tuyết, đen thui mái tóc buông xuống vòng eo, nàng yêu kiều thướt tha, như là một cái mỹ nhân già giống như yểu điệu thướt tha xuất hiện ở Đạo Tiểu Lăng trước mặt, duỗi ra đầu lưỡi liếm môi đỏ, lưu chuyển sóng mắt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đạo Tiểu Lăng, cười nói, ta là tới giúp ngươi, ngươi là ai? Đạo Tiểu Lăng chớp mắt lui về phía sau, cảm giác nữ nhân này không có ý tốt, ha ha, Đạo Lăng, không chuẩn bị đi cứu à? Viêm Thiên Hoa cười nhạt, vừa nãy Linh Chu tiên tử để hắn dẫn đi Đạo Lăng, chờ sự tình sau khi kết thúc ở liên thủ đánh giết Đạo Lăng. Giao dịch này hắn phi thường thỏa mãn, nhưng mà Viêm Thiên Hoa sắc mặt biến ảo không ngừng. Đạo Lăng dáng vẻ phi thường bình tĩnh, liền ngóng nhìn Linh Chu tiên tử. Đạo Tiểu Lăng bắt đầu đều muốn tiêu hao hết. Cái này Linh Chu tiên tử xuất hiện thật là quỷ dị. Nàng xanh nhạt tay ngọc mông lung khủng bố khí thế, đem Đạo Tiểu Lăng trấn áp lại, khẽ cười nói, đi theo ta, tỷ tỷ mang ngươi hoàn thành một cái chấn động cựu tuyệt thiên đại sự. Tiểu Hắc cắn nàng, Đạo Tiểu Lăng hung tàn nở nụ cười. Linh Chu tiên tử thân thể mềm mại cương cố trụ, nàng đỉnh đầu hư không sụp ra, vẫn theo đuôi của nàng Tiểu Hắc Long trong nháy mắt hoành lao ra. Gâu gâu, Tiểu Hắc Long khí thế cực đoan cáu kỉnh, như là một đầu chân long ở bạo phát, giơ lên móng vuốt lớn bổ về phía sau lưng nàng. Hết chương.